Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1058, ta lúc nào mạnh như vậy? Canh thứ hai, đêm khuya 10 điểm, ở trong nước, siêu quá nửa người đã tiến vào mộng đẹp, đối nghiện nét các thiếu niên tới nói, sống về đêm vừa mới bắt đầu, nhưng giờ này khắc này. Ở nước ngoài nhưng vẫn là ban ngày, nắm đấm công ty, Đơ Lơ là nắm đấm tổng nhà thiết kế, gần nhất áp lực rất lớn, lớn bao nhiêu trách nhiệm liền gánh chịu bao lớn áp lực. Câu nói này áp dụng ở trên thế giới bất luận cái gì ngành nghề. Đường nhất cử nhất động của mình có thể liên lụy đến rất nhiều người lúc. Làm việc phương diện thế tất sẽ như dẫm trên băng mỏng một chút. S8 mùa giải. Cùng trước đó mấy cái mùa giải hoàn toàn khác biệt thiên phú phù văn. Hắn trải qua thời gian rất lâu nghiên cứu. Sau đó cùng công ty còn lại nhà thiết kế cộng đồng đã định. Một chút tốt ý tưởng là còn lại nhà thiết kế nghĩ ra được. Nhưng cuối cùng đánh nhịp làm ra quyết định lại là hắn. Sáng hôm nay sẽ là thông lệ hội nghị. Tất cả nhà thiết kế làm cùng một chỗ. Quan sát đến bản mới hôm nay Phú sử dụng số liệu. Nếu như sử dụng số liệu quá thấp thiên phú, đem sẽ cân nhắc tăng cường. Đồng thời còn hội đàm luận một chút liên quan tới anh hùng cường độ cùng trang bị cường độ sự tình. Mà thi đấu khu làm nhân khẩu nhiều nhất thi đấu khu. Tự nhiên mà vậy trở thành nắm đấm chủ yếu quan sát điểm. Hết hạn đến trước mắt vị trí. Tại chiến sĩ phương diện cường công nền tảng thiên phú sử dụng nhiều nhất. Tiếp theo là mau lẹ bộ pháp. Chí mạng tiết tấu tại tinh vi đeo xếp ở vị trí thứ ba. Chúa tể đeo thiên phú bên trong. Tra tấn bằng điện dùng người nhiều nhất. Hắc ám thu hoạch cùng loài săn mồi không sai biệt lắm. Vu thuật đeo tương đối bình quân. Nhưng có thể rõ ràng cảm giác được. Sao chổi sử dụng tần suất đang bị còn lại hai loại nền tảng thiên phú siêu việt. Kiên quyết đeo, dùng nhân số là ngũ đại đeo loại ít nhất, trong đó quyền năng bất diệt chiếm cứ địa vị chủ yếu. Còn lại cả hai thứ hai, sử dụng tần suất không sai biệt lắm. Cuối cùng là gợi mở đeo, đi trộm báo hiệu tiếng vọng rất không tệ. Nhưng sông băng tăng phúc cùng khải phong bí tịch thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Phụ, trách hồi báo người đem tất cả số liệu nói một lần. Cùng trước đó không sai biệt lắm. Đơ Lơ hai cánh tay cầm. Trầm ngâm một chút. Quý trước thi đấu bản đã qua có một đoạn thời gian. Thiên phú tiếng vọng vấn đề cơ bản đã định hình. Thảo luận một chút đi. Muốn hay không làm lại hoặc là tăng cường một chút. Người cứ nói đi. La Vi. Nói hắn ngẩng đầu nhìn một chút ngồi tại một bên khác một cái râu quai nón nhà thiết kế. La Vi lúc này có vẻ hơi xấu hổ. Sông băng tăng phúc cùng khải phong bí tịch ban sơ quan điểm cùng mạch suy nghĩ đều là hắn nói ra. Hiện tại tiếng vọng không tốt. Cái này nổi chuyện đương nhiên muốn hắn đến cõng. Cái kia. Ta chỉ là muốn gia tăng một chút trò chơi thú vị tính chất. Kỳ thật những thiên phú này tại Bắc Mỹ cùng châu Âu tiếng vọng đều vẫn là có thể. Ta cũng tin tưởng hắn về sau có thể được đến càng nhiều người chơi khai phát cùng lợi dụng. Hắn, có chút cà lăm nói. Ngươi nói không sai, La Vi, nhưng là ngươi phải biết. Người chơi số lượng chiếm cứ toàn thế giới lon tất cả người chơi số lượng 6 thành trở lên. Nếu như bọn hắn không tán đồng, cái thiên phú này tồn tại tất yếu thật sự là quá nhỏ. Một tên khác nhà thiết kế mở miệng nói ra, nhà thiết kế cùng nhà thiết kế ở giữa thỉnh thoảng sẽ lẫn nhau trêu chọc. Cũng sẽ cây kim so với cọng dâu, có thể tại nắm đấm công ty lên làm nhà thiết kế người. Không có một cái nào đơn giản, tốt, Đơ Lơ ngắt lời hắn. Hai cái này thiên phú là ta quyết định, cho nên chúng ta muốn làm chính là cân nhắc là tăng cường vẫn là làm lại. Phải tăng cường bao lớn biên độ mới có thể để cho cái thiên phú này trở nên lôi cuốn. Chuyện này, các ngươi xuống dưới về sau từ từ suy nghĩ, Bây giờ nói trang bị vấn đề. Song sinh bóng đen kiện trang bị này cần cải biến. Còn có GLP-800. Hỏa tiễn đai lưng phi thường được hoan nghênh, chúng ta có thể nhìn thấy thành tích của hắn. Nhưng là làm huynh đệ, GLP-800 giá cả hẳn là giảm xuống một chút. Nhà thiết kế nhóm chính thảo luận, đột nhiên lớn cửa bị đẩy ra, một người vội vã đi đến. Đầu tiên là đối ngạc nhiên một đám nhà thiết kế nhóm ôm lấy áy náy có chút khom người. Ngay sau đó đi tới trước đó phụ trách báo cáo số liệu bên cạnh người kia. Thấp giọng nói thứ gì? What? Người kia nghe vậy một mặt kinh ngạc. Sau đó nhìn thoáng qua ở đây nhà thiết kế nhóm. Có chút chần chờ nói. Sông băng tăng phúc sử dụng số liệu ngay tại trên phạm vi lớn lên cao. Vượt qua trước đó sử dụng tần suất 1000% 200 còn nhiều. Nè, Đờ Lờ lập tức sửng sốt. Ngươi nói đùa à, tần suất vượt qua trước đó 1000% 200 là khái niệm gì? Đánh cái so sánh, trước đó 10 trận đối trong cục khả năng chỉ sẽ thấy một lần sông băng tăng phúc cái thiên phú này. Nhưng bây giờ, 10 trận đối trong cục thậm chí vượt qua 10 lần, cơ hồ mỗi một trận đều có người dùng cái thiên phú này. Phải biết liền xem như cường công đều không có cao như thế sử dụng tần suất. Trên lý luận tới nói, cái này là hoàn toàn không chuyện có thể xảy ra, có phải hay không số liệu sai lầm. Tối mộng bức thuộc về phụ trách nên thiên phú nhà thiết kế La Vi. Hắn hiện tại đại não có chút chập mạch, lúc trước hắn đã ý thức được mình nhưng có thể làm ra hai cái thất bại phẩm. Kết quả bên trong một cái trong nháy mắt tới cái đại nghịch chuyển, trở thành sốt dẻo nhất thiên phú một trong. Cái này há có thể không cho hắn mộng bước. Hiện tại trong đầu hắn nghĩ là, mình lúc nào trở nên mạnh như vậy? Một phen điều tra cùng nghiên cứu về sau, bọn hắn tìm được kẻ cầm đầu. Khải Phong bí tịch bởi vì thú vị đặc tính. Kỳ thật tại ngoại trừ LPL còn lại thi đấu trong vùng tiếng vọng coi như không tệ. Phép bổ trợ kỹ năng mỗi cái đều có thể dùng một lần. Thời gian cooldown qua còn có thể một lần nữa dùng. Nghe vào hoàn toàn chính xác, rất thú vị. Nhưng sông băng tăng phúc, một cái đơn thuần giảm tốc. Tính chất so sánh giá cả hoàn toàn chính xác không có cao như vậy. Sông băng tăng phúc đơn giản tới nói chính là tăng lên truy kích năng lực. Điểm này rất nhiều anh hùng đều tương đối khiếm khuyết. Tỉ như nói pháp sư loại hình Orianna. Chiến sĩ loại hình man vương loại hình, có thể hỏi đề tới, đáy băng xuyên tăng phúc có thể giải quyết vấn đề, gì không đi chọn tổn thương cao hơn Eli cùng cường công đâu. Tại đối diện không có chạy trước đó trực tiếp đem người giết chết. Làm gì lại đem người để chạy lại đi cố gắng truy. Cho nên sông băng tăng phúc ở nước ngoài đồng dạng gân gà. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, bọn này nhà thiết kế nhóm lại phát hiện, sông băng tăng phúc tại trong phạm vi toàn thế giới lực ảnh hưởng đều đang nhanh chóng mở rộng. Mà hết thảy này, đều là bởi vì vô địch thế giới hôm nay liên tục chơi 6-7 bàn sông băng tăng phúc. Mà lại đều đánh ra, thú vị, hiệu quả. Chơi đùa nếu như không phải là vì làm người buồn nôn như vậy, hết thảy đều đem hào không dị nghị. Song sinh bóng đen cùng GLP-800 cũng đã trở thành lôi cuốn trang bị. Có người đột nhiên mở miệng, nói ra, suy nghĩ kỹ một chút. Sông băng tăng phúc, phối hợp cái này hai trang bị. Đơn giản liền là sống sờ sờ tam trọng giảm tốc. Cái này ai chịu nổi a? Có lẽ không có miểu sát loại khoái cảm kia. Nhưng loại này đem người hành hạ chết cảm giác. Lại càng dễ bị người tiếp nhận, nhìn thấy đối thủ vô năng cuồng nộ dáng vẻ. Không phải là rất nhiều không làm người các người chơi yêu thích sao? Liền ngay cả anh hùng đều hứng chịu tới, liên lụy. Mấy cái trước đó không tính lôi cuốn anh hùng cũng cấp tốc đỏ nóng lên. Mà lúc này đây kẻ đầu têu Lý Mục Chính nằm ở trên giường đã đi ngủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó.